Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 360, ngươi khi còn sống chính là tuyệt đại kiếm thánh. Hắc, ha, Shimozuma Taro vung lên trong tay thái đao. Mỗi một kiếm đều mang theo khí thế kinh khủng. Dùng chính là thật kiếm, mà không phải gậy theo mỗi lần vung kích động tác. Mồ hôi trên người đều bị mang theo vung vẩy đi ra, không phải như vậy tùy ý mồ hôi. Không thể phát tiết, Shimojima Taro phiền muộn tình, Taro, ta nói, đủ chứ, đừng không cẩn thận đập đến trên người mình. Shimojima Tomomi lo lắng nhìn chính mình đệ đệ từ sáng sớm tỉnh lại, đệ đệ liền đứng ở trong đạo trường vung kiếm. Dùng hay là thật kiếm, kiếm trọng lượng có thể không nhẹ, hơi hơi đụng tới trên người chính là da chóc thịt bong, không nghĩ tới đã là buổi chiều vẫn là đứng ở nơi đó vung vẩy cái liên tục. Đây là Mazun lên A, tối hôm qua xem trên tin tức nói cái gì Nara thần đao truyền thừa sau đệ đệ liền lần này dáng vẻ, hiển nhiên là bị kích thích không nhẹ, nếu có thể đem đối với kiếm thuật chấp nhất phóng tới những nơi khác cũng tốt, như nàng Shimojima Tomomi, hiện tại không phải là đem tinh lực đều phóng tới kiếm tiền lên. Đại phú đại quý không phải là mộng a, chờ đến số 15 truyền thừa nghi lễ sau khi kết thúc. Chuyện làm ăn kia tuyệt đối sẽ nghênh đón một vòng mới dâng lên. Có thể xuất hiện người mang kiếm đạo siêu phàm, đối với toàn quốc hết thảy đạo quán tới nói đều là 100% không hơn không kém lợi tin tức. Tốt có điều cũng vẫn có mầm họa a. Nếu như cái kia truyền thừa thần đao người là vị nào nổi danh kiếm khách, vậy hắn nhà đạo tràng ở trên thị trường nhất định sẽ một nhà độc đại đè chết cái khác tiểu đồng hành, sự tình cũng không phải là không có. Nói chung tình huống không thể lạc quan, hết thảy đều đợi được số 15 thời điểm, liền biết đến tột cùng là thần thánh phương nào được thần đao truyền thừa. Đáng tiếc đại tỷ miệng quá nghiêm, không chút nào tiết lộ tin tức, chính mình đạo trường cũng không biết ủng hộ một chút, như vậy suy nghĩ chuyện làm ăn trên sân sự. Tình, Tomomi nhìn Taro lại vung vẩy nửa giờ sau rốt cục cá chết như thế nằm trên đất, hít vào nhiều thở ra. Ít, cấp tốc hô hấp, lồng ngực hung mãnh chập trùng, rất là đáng sợ, Taro. Không cần như thế miễn cưỡng chính mình. Tomomi không giống như là đại tỷ như vậy có thể nghĩa chính ngôn từ nói ra Chuni khuyên bảo lời nói. Cái kia gì đó kiếm tâm rồi, kiếm ý rồi, từ đại tỷ trong miệng nói ra rất có sức thuyết phục, nhưng Tomomi mèo quào kiếm thuật trình độ vẫn là đừng nói loại kia lời, hay nói rồi cũng không ai tin, cũng xấu hổ không nói ra được. Nhị tỷ, ta có phải là thật sự rất không có thiên phú? Không tính là rất, lại nói, cái gì thần đao kế thừa vừa nghe liền rất khó khăn. Không thấy liền Kiyomi đều không có đi không, vừa nghĩ tới liền đại tỷ đều không có bị tuyển chọn. Shimojima Taro tâm tình thoải mái chút, tuy rằng nghĩ như vậy rất có lỗi đại tỷ nhưng, vẫn là trong nháy mắt thoải mái a. Đi, buổi tối không sao rồi, nhị tỷ ta dẫn ngươi đi ăn một phần mỹ thực. Tuyệt đối có thể chấn chỉnh lại tinh lực, lấp kín tự tin, không nói lời gì. Shimojima Tomomi đem đệ đệ kéo lên xe. Đừng xem Taro mệt hư thoát, có thể nếu như muốn phản kháng. Nhị tỷ cũng kéo bất động Tomomi, xe vẫn là từ trước cho vay mua loại nhỏ xe. Tuy rằng đạo trường kiếm lời không ít tiền, nhưng ở nhóm đầu tiên học viên không có tốt nghiệp trước, thu được hết thảy học phí cũng không thể nói là rơi túi, vì là ăn đây chính là giáo dục ngành nghề. Vấn đề a, ở một cái dạy học chu kỳ không có kết thúc trước, thu được tiền đều chỉ là không an toàn. Kiyokazu Izesu mang theo đệ đệ đi khu vực Adachi ăn cơm. Làm sao nếm không phải giảm bớt dưới Tomomi chính mình áp lực, một đường chậm rãi chạy đến khu vực Adachi. Shimojima Taro cũng hơi nghi hoặc một chút, nhị tỷ, địa phương xa như vậy sao? Mỹ thực không sợ khoảng cách xa, ăn xong cái kia trong cửa hàng đồ vật sau ngươi nhất định sẽ tinh thần tràn đầy. Người khác không biết, Shimojima Tomomi bảo đảm mình nhất định sẽ tinh thần tràn đầy. Adachiya, Taro nhớ tới đến Shizan Tatsuya liền ở tại khu vực Adachi. Có điều từ lần trước mình bị gọn gàng nhanh chóng đánh bại sau liền không sẽ cùng Shizan Tatsuya liên lạc qua. Nói cái gì Reiwa kiếm thánh a, liền bạn cùng lứa tuổi đều đánh không lại. Shizan Tatsuya khẳng định cũng là ghét bỏ thực lực mình quá yếu đi cái kia gọi Mizuno nam nhân. Shimojima Taro tuyệt đối sẽ không quên danh tự này tuổi cùng mình xấp xỉ. Nhưng một tay kiếm thuật trình độ nhưng vượt qua chính mình quá nhiều. Khả năng cũng là so với đại tỷ thiếu một chút giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Taro a, từ bài ở cái kia Mizuno trước mặt thời điểm ngươi liền nên rõ ràng chính mình trình độ liên bản. Cùng lứa tuổi đều đánh không lại. Trên đời khẳng định còn có thật nhiều đắm chìm kiếm đạo nhiều năm. Vượt xa Mizuno tồn tại như vậy chính mình làm sao sẽ trở thành Reiwa kiếm thánh đây? Có phải là nên nhận rõ điểm hiện thực đem xe dừng? Taro trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Nhưng Tomomi nhưng ngồi trên xe chậm chạp không nhúc nhích thân nàng đang ngồi ở chỗ ngồi. Từ trong bao móc ra hóa trang vật phẩm hóa trang điểm mặt, không thành vấn đề. Hôm nay trang phi thường tốt, vẫn dằn vặt 4 sau 5 phút. Tomomi mới ngừng tay, nhìn thấy ở bên ngoài An đứng chờ đợi hồi lâu đệ đệ. Nàng một tấm nét mặt già nua hơi có chút, ửng hồng ho khan một tiếng sau. Tomomi giả vờ bình tĩnh nói thật, cái kia đi đi, nơi này mì sợi ăn rất ngon, nàng đây là vì đệ đệ tốt. Để đệ đệ kết bạn đến càng ưu tú người, đừng tiếp tục tự bế ở trong đầu của chính mình đúng. Chính là như vậy nhẹ nhàng đánh mở cửa hàng rèm. Shimojima Tomomi lộ ra cười to mặt xem hướng bên trong nàng hôm nay có thể cùng trước không giống. Nhau, nửa cái nhân sĩ thành công. Tomomi đối với mình tầng tầng vung một quyền chờ dưới ở Mizuno sao cun trước mặt muốn chút gì dạng mì. Sợi đây, lời dạo đầu hẳn là cái gì đây? Người đâu? Không đúng, lớn như vậy một cái làm mì sợi người. Làm sao liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cửa hàng bố cục không có sai lầm a, vẫn là cái kia dáng vẻ, khách nhân ngài tìm Mizuno có chuyện gì không? Mang theo cùng đại tỷ như thế tháo vát khí chất trung học nữ sinh đi vào. Thật không tiện, Mizuno hắn xế chiều hôm nay xin nghỉ, bị Sada Mai con mắt nhìn chằm chằm. Shimojima Tomomi cái này thành niên đại nhân lại cảm giác được cưỡng bức quái đản từ đâu tới hộ chủ. Mèo quái đản xem trong tay không an phận linh hồn. Mizuno có chút chần chờ, nơi này là nơi nào? Thả ta đi ra ngoài. Không biết có phải là truyền vào chakra quá nhiều. Isiril Daito linh hồn không hề có điểm báo trước tỉnh lại kéo lên rèm cửa sổ. Mizuno đem hồn đoàn hổ phách để lên bàn. Người biết mình là ai sao? Isiril Daito có rút nhanh ở hỗn đoàn bên trong. Isiril Daito nghiêm túc nói thật. Sách, linh hồn xem ra không? Có vấn đề. Còn biết mình là ai Mizuno cũng không thích loại này không an phận linh hồn. Như vậy còn làm sao đi làm nghiên cứu đây? Huống hồ Isiril còn nhìn thấy chính mình dáng vẻ. Trí tuệ cũng không thấp. Không giống động vật thông linh thú dễ dàng như vậy lừa dối vì ẩn giấu thân phận của chính mình. Mizuno ở nhân loại, dưới dây, trước đều là khoác vài tầng áo đang nói chuyện. Ta tên Isiril Daito. Từ cổ chí kim đệ nhất kiếm thánh, từng chỉ kiếm trảm long, trấn áp yêu quái vô số, ngang ép đồng đại vạn ngàn thiên kiêu, âm dương sư, đại yêu đều bại vào một chiêu kiếm bên dưới. Một chiếc thuyền con độ biển Tây đi, nghe Isiril Daito dõng dạc âm thanh. Mizuno sắc càng ngày càng quái lạ vị này hẳn là tinh thông Hán ngữ. Xem qua những kia chuyện online. Đúng, ngươi khi còn sống chính là tuyệt đại thiên kiêu kiếm thánh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.